Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 146. Hơn nữa, để cho Cương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh chấn động chính là hai người bọn họ phát hiện ở trong Thiên Kiếm Tiên Sơn này, trừ huyễn kiếm đạo vừa rồi mình lĩnh ngộ ra, thì pháp lực thần thông nguyên thần của bọn hắn, thậm chí là lực lượng thân thể cũng đều không thể sử dụng. Nói cách khác, bất luận là người nào, ở trong Thiên Kiếm Tiên Sơn chỉ có thể dựa vào mình lĩnh ngộ kiếm đạo đến mà ngăn địch thôi. Trong nháy mắt, tâm của Khương Tư Nam liền nguội lạnh một nửa, không biết vì báng chủ nhân của Thiên Kiếm Tiên Sơn này bao nhiêu lần. Đây không phải là trời chúng ta sao? Khương Tư Nam cười khổ. Sở dĩ Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh có thể đột phá đến huyễn kiếm đạo, biến thành không gian, cũng không phải chân chính tìm hiểu huyễn kiếm đạo, mà là dùng phương pháp mưu lợi. Có thể nói hai người bọn họ bây giờ, đối với huyễn kiếm đạo, căn bản chỉ là tìm hiểu ra đông bên ngoài thôi. Mấu chốt nhất là, trên đầu Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh đều có một viên thiên kiếm tầm kim sắc. Nếu để cho người khác chứng kiến, làm sao có thể không động tâm được, lao tới cướp đoạt sao? Thiên kiếm tầm này là có thể cướp đoạt, hơn nữa cuối cùng chất lượng của thiên kiếm tầm trực tiếp quan hệ đến có thể đạt được cơ hội khảo hạch cuối cùng hay là không. Khóe miệng của Mộng Thương Sinh có chút run rẩy, cười khổ nói. Từ Nam, ta thấy là chúng ta vẫn là trước ly khai nơi này đi. Có thiên kiếm tầm kim sắc, chúng ta nhất định có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra huyễn kiếm đạo chính thức. Đến lúc đó sẽ có được lực tự bảo vệ mình nhất định. Coi như là dùng tư chất yêu nghiệt của Mộng Thương Sinh, giờ phút này cũng không thể làm gì. Hiện tại hai người giống như phàm nhân, không có bất luận pháp lực hay thần thông gì. Trong lúc nhất thời, để cho hai người rất là khó tiếp nhận. Cũng chỉ có thể như vậy thôi, trước khi tìm một chỗ trốn đã. Nếu không mà bị người khác nhìn thấy thì thảm rồi. Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh nhìn nhau, đều tiềm hành về phía Thiên Kiếm Tiên Sơn. Hai người bọn họ chỉ có thể cầu nguyện. Thiên Kiếm Tiên Sơn dù sao xuất hiện thời gian còn ngắn, người có thể nhanh như vậy tiến vào chỉ sợ không nhiều đâu. Cho nên xác suất có thể cùng hai người bọn hắn gặp nhau thật sự quá thấp. Thiên Kiếm Tiên Sơn như một thanh thông thiên thần kiếm đâm rách vần tiêu, không biết cao mấy nghìn vạn dặm, tràn ngập mây mù nhàn nhạt. Trên tiên sơn hào quang sáng chói, khí lạnh bốc hơi, cảnh tượng như tiên gia động thiên. Nhưng ở trong Thiên Kiếm Tiên Sơn ghé qua, Khương Tư Nam cảm giác được chung quanh từng cọng cây ngọn cỏ, một ngọn núi, một viên đá, tất cả đều ẩn chứa kiếm ý thần diệu, có mềm dẻo, có kiên cường, có như liệt hỏa xâm nhập, có như mưa xuân nhuận vật, kiếm ý bao hàm toàn diện, để cho Khương Tư Nam cảm giác được phảng phất như mình đặt trong kiếm hải. Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh cũng không có vội vã lên núi, mà đến trong sơn cốc vắng vẻ. Bọn hắn chuẩn bị trước tránh né một thời gian ngắn, tu luyện thành huyễn kiếm đạo, có lực tự bảo vệ mình nhất định rồi nói sau. Trong Thiên Kiếm Tầm kim sắc, giảng thuật rất nhiều các loại quy tắc của Thiên Kiếm Tiên Sơn. Ví dụ như Thiên Kiếm Tâm có thể bị người khác cướp đi, có thể dung hợp tiến hóa. Ví dụ như trong Thiên Kiếm Tiên Sơn này có 3.000 kiếm nhai, ẩn chứa 3.000 kiếm đạo pháp tắc. Mỗi khi lĩnh ngộ một loại kiếm đạo pháp tắc, có thể đạt được một viên Thiên Kiếm Tâm. Ví dụ như Thiên Kiếm Tâm có thể tẩy luyện thân thể, để cho người ta tu thành tiền cờ kiếm cốt, càng thêm thân hòa kiếm đạo. Mà kể Thiên Kiếm Tiên Sơn mê người tính như thế nào, nhưng điều kiện tiên quyết phải có lực tự bảo vệ mình mới được. Như Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh, tuy đã nhận được Thiên Kiếm Tầm kim sắc, nhưng chính là mưu lợi thông qua khảo hạch, không có lĩnh ngộ huyễn kiếm đạo. Nếu bị người khác gặp được, chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khương Tư Nam xem như đã nhìn ra, Thiên Kiếm Tiên Sơn này là khảo nghiệm ngộ tính kiếm đạo của một người. Chỉ sợ là lão quái vật nào đó ở tiên giới nhàm chán, nghĩ ra phương pháp tìm kiếm đệ tử đây mà. Khương Tư Nam một đường phỉ báng, một đường đi theo Mộng Thương Sinh, cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành. Đồng thời Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh cũng không ngừng tìm hiểu Thiên Kiếm Tâm, lĩnh ngộ huyễn kiếm đạo, tinh túy vô cùng, muốn tu luyện thành công kiếm đạo pháp tắc này. Nhưng sự tình để cho Khương Tư Nam không muốn thấy nhất, đến nay vẫn thấy xảy ra. Ông một tiếng, một mảnh hào quang sáng chói lập lòe ở trước Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh, bỗng nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Người trẻ tuổi này thoạt nhìn hơn 20 tuổi, trong đôi mắt tinh quang lập lòe, bờ môi rất mỏng, cho người ta cảm giác rất cay nghiệt. Trên đỉnh đầu của hắn có một viên thiên kiếm tâm màu trắng, tản ra hào quang lóng lánh, từ đó tản mát ra một loại khí tức vô cùng sắc bén. Người trẻ tuổi vừa nhìn thấy thiên kiếm tâm kim sắc ở trên đỉnh đầu Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh, trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Trong nội tâm của Khương Tư Nam không ngừng kêu khổ, cái này thật sự là sợ cái gì thì cái đó liền đến rồi. Hôm nay Khương Tư Nam chỉ có thể gửi hy vọng ở người trẻ tuổi này kiêng kỵ thiên kiếm tầm kim sắc, không dám đơn giản công kích. Đồng thời hắn và Mộng Thương Sinh nhìn nhau, đều nắm chặt thời gian tìm hiểu huyễn kiếm pháp tắc trong thiên kiếm tâm. Trên người Khương Tư Nam có hơn 10 vạn chân linh đồng thời tìm hiểu, mà Mộng Thương Sinh càng yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Bởi vậy hai người lĩnh ngộ huyễn kiếm đạo đều cực kỳ nhanh. Thấy Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh, vẻ tham lam trong ánh mắt của người trẻ tuổi lóe lên rồi biến mất, lập tức giả bộ như thành khẩn nói: hai vị đạo hữu, tại hạ Bắc Băng Châu Côn Ngô Tông Kỳ Ly, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Kỳ Ly vừa nói chuyện, một bên vừa tùy ý đi về phía Khương Tư Nam. Tùy hắn kiêng kỵ thiên kiếm tâm kim sắc của Khương Tư Nam cùng Bỗng Thương Sinh, nhưng hắn lại từ trong thiên kiếm tâm của hai người cảm thụ không đến bất luận pháp tắc gì chấn động, để cho hắn có chút nghi hoặc. Thì ra là Kỳ Ly đạo hữu, tại hạ Giang Nam, đây là sư huynh của ta Thương Sinh, chúng ta đều là đệ tử Thần Tiêu Cung của Đông Trạch Châu. Khương Tư Nam vừa cảnh giác vừa nghiêm trang, nói hưu nói vượn. Dù sao hiện tại tu vi đều bị hạn chế, ai cũng không biết ai. Khương Tư Nam nói mình là đệ tử Thần Tiêu Cung, một chút tâm lý gánh nặng cũng không có. À, thì ra là hai vị sư huynh của Thần Tiêu Cung, tại hạ có lễ. Ta cùng Lô Chấn Đại sư huynh của Quý Tông từng có duyên gặp mặt một lần, không biết hắn lần này có tới không? Ánh mắt của Kỳ đi lóe lên, khẽ cười nói: Lôi Chấn sư huynh tự nhiên là đến rồi. Ngũ Lôi Thiên Cương Quyết của hắn đã tu luyện tới cực điểm, đang muốn vượn nhờ cơ duyên trên Thiên Kiếm Tiên Sơn để bước ra một bước cuối cùng đấy. Trên mặt của Khương Tư Nam treo nụ cười thân thiết, không để lộ ra một tia tin tức nào. Qua nhân thời điểm nghe tên Ngũ Lôi Thiên Cương Quyết, trong ánh mắt của Kỳ Ly lộ ra một tiếng kiêng kỵ, lập tức cười nói: đang như vậy ta liền không quấy rầy, tại hạ đi trước một bước, hai vị sư huynh xin cứ tự nhiên nhé. Nói xong Kỳ Ly chắp tay cười cười, quay người đi ngay. Khương Tư Nam hơi sững sờ, thật không ngờ Kỳ Ly này tiêu sái như vậy, nói đi là đi. Nhưng trong lòng hắn cũng thở dài một hơi, cuối cùng đã tránh thoát được một kiếp. Không tốt rồi, Tư Nam, chúng ta nhanh rời đi thôi. Thân sắc của Mộng Thường Sinh bỗng nhiên biến đổi, lôi kéo Khương Tư Nam chạy nhanh như một cơn gió. Đại sư huynh, sao thế? Khương Tư Nam hơi có chút nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ, vì sao thân sắc của Mộng Thương Sinh ngưng trọng tới như thế này? Tư Nam, bởi vì chúng ta không có đuổi giết Kỳ Ly cho nên chúng ta bại lộ rồi. Mộng Thương Sinh có tâm ý nói một câu, Khương Tư Nam có chút trầm ngâm, sau đó cũng nở nụ cười khổ. Hắn hiểu được ý tứ của Mộng Thương Sinh, chỉ sợ hắn và Mộng Thương Sinh đã bị lộ. Kỳ Ly kia thật đúng là khó đối phó đấy. Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh lấy được thiên kiếm tâm kim sắc, mà thiên kiếm tâm tầm đó có thể dung hợp ở trong thiên kiếm tiền sơn gặp nhau, làm sao có thể mặc cho đối phương không công ly khai, tất nhiên sẽ hạ tử thủ chém giết thiên kiếm tâm. Dù sao thiên kiếm tâm mới là cơ duyên lớn nhất trong thiên kiếm tiền sơn. Nếu như Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh đuổi giết Kỳ Ly, Kỳ Ly có lẽ có biện pháp đào tẩu, nhưng nếu Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh không đuổi giết hắn, vậy liền làm đối phương hoài nghi. Đúng là Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh không có đuổi giết Kỳ Ly, mới bại lộ Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh không có tìm hiểu được kiếm đạo pháp tắc. Kỳ Ly này thật đúng là lợi hại, một động tác vô cùng đơn giản liền kiểm tra xong hư thật của Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh. Giang Nam đạo hữu, Thương Sinh đạo hữu, vì sao các ngươi ly khai vội vã thế? Ta đối với Thần Tiêu Cung là cực kỳ ngưỡng mộ, còn muốn hai vị sư huynh chỉ điểm nhiều hơn mới phải. Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm trêu tức của Kỳ Ly. Chết tiệt! Thân sắc của Khương Tư Nam trầm xuống, Kỳ Ly này quả nhiên là đuổi theo rồi. Ở sau lưng Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh, Kỳ Tiên như một đạo thần hồng nhanh chóng bay về phía Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh. Tốc độ so với hai người nhanh hơn một chút, hiển nhiên là trong Thiên Kiếm Tâm tìm hiểu ra kiếm đạo pháp tắc. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cảm giác cực kỳ biệt khuất. Kỳ Tiên này thoạt nhìn là hoàng giả đỉnh cấp. Nếu ở ngoại giới, chỉ sợ một quyền của mình cũng có thể oanh hắn thành cạn bã. Nhưng ai mà nghĩ tới, ở trong Thiên Kiếm Tiền Sơn, thật không ngờ biệt khuất như vậy. Hai người đều không nói lời nào, như hai đạo thiểm điện phi tốc lao về phía trước. Đại sư huynh, ngươi tìm hiểu huyễn kiếm pháp tắc bao nhiêu phần trăm rồi? Thời gian quá ngắn, ta vừa tìm hiểu được năm thành thôi. Nghe được Mộng Thương Sinh nói như vậy, trong nội tâm của Khương Tư Nam nhịn không được phỉ báng. Mình còn hơn 10 vạn chân linh trợ giúp, tốc độ tìm hiểu có thể nói là biến thái, cũng mới khó khăn lắm tìm hiểu 6-7 thành. Nhưng mà Mộng Thương Sinh trong khoảng thời gian này liền tìm hiểu năm thành huyễn kiếm pháp tắc. Loại ngộ tính yêu nghiệt này để cho Khương Tư Nam âm thầm tặc lưỡi. Đại sư huynh, ta đã tìm hiểu 7 thành huyễn kiếm đạo. Nếu chúng ta liên thủ, có lẽ có thể miễn cưỡng huyễn hóa ra một huyễn kiếm không gian. Khương Tư Nam nhìn Kỳ đi ở phía sau đuổi sát không tha. Hơn nữa càng ngày càng gần. Trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc lạnh như băng. Không thể, Kỳ đi này thật sự chán ghét. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm tìm hắn phiền toái. Trước thoát khỏi hắn đã. Mộng Thương Sinh cũng nhẹ gật đầu, chậm rãi nói. Kỳ Ly ở sau lưng nhìn Thiên Kiếm Tâm kim sắc trên đỉnh đầu Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Vừa rồi hắn thăm dò cũng không quá đáng là hành vi vô ý thức, vốn không có hy vọng gì. Nhưng thật không ngờ Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh lại cổ quái tới như thế, giống như một chút kiếm đạo pháp tắc cũng chưa có lĩnh ngộ. Nhất là khi Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh cực tốc trốn đi, vẻ tham lam trong lòng hắn càng hừng hực, muốn cướp hai viên Thiên Kiếm Tâm kim sắc đến tay. Kỳ Ly lấy chỉ làm kiếm, có kiếm minh ở trong hư không vang lên, kiếm khí sáng chói ngang trời mà đến, cực tốc chém về phía Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh vô cùng lợi hại, phảng phất như ngay cả hư không cũng có thể bị một kiếm ấy chém ra. Cái này là kiếm đạo pháp tắc mà Kỳ Ly tìm hiểu, nhuệ kiếm pháp tắc. Nhuệ kiếm pháp tắc này ở trong 3.000 kiếm đạo pháp tắc bài danh cực kỳ thấp, cho nên Kỳ Ly thấy được chỉ là một viên Thiên Kiếm Tâm kim sắc màu trắng. Hắn tự nhiên ngấp nghé Thiên Kiếm Tâm kim sắc của Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh. Không xong rồi. Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh đều cực kỳ cảnh giác, lập tức chuyển rời đao tẩu. Một đạo kiếm khí sáng chói ngang trời lao đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, lập tức chạm ở vị trí hai người vừa đứng. Loạn thạch bay tứ tung, một cây cổ thụ che trời bạo toái hóa thành tro bụi. Bị một kiếm này ngăn cản, khoảng cách giữa Kỳ Ly và Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh lại càng gần. Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh quả nhiên không có lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc. Bằng không mà nói, căn bản không có khả năng không đánh trả. Vừa rồi một đạo kiếm khí kia, nếu không phải hai người cảnh giác, chỉ sợ đã trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Kỳ Ly càng lửa nóng, lập tức tăng thêm tốc độ. 10 ngón hơi tan, 10 đạo kiếm khí sáng chói bay về phía Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh. Vừa lúc đó, Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh đồng thời quát lớn một tiếng, vậy mà không tránh không né. Hai người đồng thời phát ra một đạo kiếm khí mịt mờ, phảng phất như ẩn chứa hỗn độn sương mù vô tận, chém giết về phía Kỳ Ly. Cái gì? Kỳ Ly biến sắc mặt. Hắn thật không ngờ sẽ xuất hiện kết cục như vậy. Nhưng không thể nào, nếu muốn giết hắn mới đầu có thể động thủ, cần gì phải phiền toái như vậy. Nhưng trước mắt quả thật là kiếm đạo pháp tắc cường đại nào đó, cái này lại nên giải thích như thế nào đây? Không chờ Kỳ Ly nghĩ lại, trước mắt của hắn hào quang biến ảo. Thời gian chuyển biến, thay trời đổi đất, hắn đột nhiên xuất hiện trong một khu rừng rậm. Hai người bọn họ tìm hiểu chẳng lẽ là loại kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh, dĩ nhiên là pháp tắc không có bất kỳ lực công kích gì. Trách không được bọn hắn nhìn thấy ta liền chạy mất dép. Kỳ Ly cười lạnh, kiếm băng trong tay sáng chói như một thanh tiên kiếm lợi hại, chém rụng về phía hư không. Hắn muốn thăm dò kiếm đạo không gian này mạnh yếu ra sao. Âm âm, không gian xung quanh bắt đầu run rẩy kịch liệt, hơn nữa ẩn ẩn có hỗn độn sương mù tràn ngập ra. Thật không ngờ yếu ớt như vậy. Xem ra bọn hắn không có tu luyện huyễn cảnh kiếm đạo tới viên mãn. Xem ra thật sự là trời cũng giúp ta. Kỳ Ly đại hỉ, vận chuyển nhuệ kiếm pháp tắc mình tìm hiểu ra. Mười ngón hư không lên đạn, vô số đạo kiếm quang phát ngang hư không, như từng đạo trật tự thần liên đan vào, tản ra phong mang vô cùng lợi hại. Âm âm. Hư không chung quanh càng run rẩy kịch liệt, vô số rừng cây biến thành hư vô. Đến cuối cùng, cả phiến không gian âm âm giải thể. Kỳ Ly lại xuất hiện ở ngoại giới. Người đâu rồi? Sắc mặt của Kỳ Ly trở nên vô cùng khó coi. Một lát sau, Khương Tư Nam cùng Bỗng Thường Sinh đã biến mất vô ảnh vô tung. Đừng để cho ta gặp lại các ngươi, nếu không các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong nội tâm của Kỳ Ly cực kỳ không cam lòng hô lớn, tìm kiếm bốn phía một phen, nhưng căn bản không có thu hoạch gì, chỉ có thể ủ rũ rời đi. Khương Tư Nam cùng Bỗng Thường Sinh giờ phút này đã nhanh chóng chạy về phía chỗ sâu trong sơn cốc, chuyển nhắm địa phương vắng vẻ mà đi. Thẳng đến cuối cùng rốt cuộc nghe không được thanh âm của Kỳ Ly, hai người mới dừng lại. Bốn phía đều là sơn cốc tĩnh mịch, chỉ có ánh mặt trời lờ mờ xuyên thấu qua sơn cốc cùng rừng rậm, nhỏ vụn rơi vãi xuống cực kỳ u tĩnh. Đại sư huynh, chúng ta phải mau chóng tìm hiểu huyền kiếm pháp tắc mới có thể có lực tự bảo vệ mình nhất định được. Có thể đoán trước kế tiếp thiên kiếm tiền sơn này nhất định là một phen long tranh hổ đấu. Khương Tư Nam nhìn Bỗng Thường Sinh chậm rãi nói. Bỗng Thường Sinh cũng gật đầu nói. Người nói không sai. Thiên kiếm tiên sơn này tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Ngàn năm mở ra, người giới chí tôn có thể đi vào. Chẳng những có thần thông kiếm đạo, còn có đại cơ duyên thành tiên. Nhưng từ chúng ta tao ngộ đến mà xem, bị phong ấn pháp lực nguyên thần, thậm chí lực lượng thân thể cũng không thể dùng. Ở chỗ này chỉ có thể sử dụng thần thông kiếm đạo mình tìm hiểu, xem ra là một đại nhân vật. Vì tìm kiếm truyền nhân mà thiết hạ khảo nghiệm. Chúng ta ở chỗ này trước tìm hiểu huyễn kiếm pháp tắc đến viên mãn. Thiên kiếm tiền sơn này có 3.000 kiếm nhai. Đến lúc đó chúng ta đi tìm kiếm nhai, tu hành kiếm đạo công kích cường đại. Được. Mộng Thường Sinh đáp ứng. Hai người ngay ở trong sơn cốc ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu thiên kiếm tầm kim sắc trên đỉnh đầu. Thiên kiếm tầm tản ra hào quang mờ mịt, như tiên ngọc sáng chói, long lánh bất nhiễm. Phụ văn thần bí nhảy lên, bắt đầu vọt về phía trong đầu hai người. Thiên kiếm tâm này cực kỳ thần dị. Khương Tư Nam cùng Bỗng Thường Sinh có thể trực quan từ trong thiên kiếm tâm chứng kiến huyễn kiếm đạo huyền bí. Cùng với đủ loại biến hóa, dâm chỉ thấy được một quyển sách đơn giản rõ ràng. Huyễn kiếm pháp tắc huyền bí triển khai ở trước mặt bọn họ. Hai người lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu sắc hơn. Oanh! Thần quang phun trào, tiên vụ tràn ngập. Thân hình của Khương Tư Nam cùng Bỗng Thường Sinh giống như đột nhiên biến mất. Thiên địa bốn phía biến ảo, phảng phất như cải biến một phương thiên địa. Chung quanh núi đá cây cối cũng bắt đầu ong ong chiến minh, như là kiếm minh thanh thúy, ẩn ẩn có kiếm ý thần bí từ bốn phương tám hướng kích phát. Sơn cốc này hết sức kỳ lạ, như là một cái hồ lô. Tất cả đều là quái thạch, ẩn ẩn có hào quang sáng chói lóe lên rồi biến mất. Khương Tư Nam cùng Bỗng Thường Sinh ở chỗ này đang ngồi 3 ngày 3 đêm. Đến ngày thứ tư, thân ảnh của Khương Tư Nam cùng Bỗng Thường Sinh cơ hồ đều trở nên trong suốt, phảng phất như chỉ cần bọn hắn tâm ý khẽ động, có thể triệt để biến mất trong hư không. Ẩn ẩn có phong lôi chi âm từ bên tai truyền đến, rừng rậm có tiếng gió đại chấn, quái thạch cũng bắt đầu run rẩy. Từ trong khe núi như để lộ ra hào quang thần bí. Sao thế này? Thần sắc của Khương Tư Nam khẽ động, bỗng nhiên từ trong loại trạng thái thần bí kia tỉnh dậy. 3 ngày nay, hắn hết sức chú tâm, mượn nhờ lực lượng chân linh trong cơ thể, một lần hành động tìm hiểu huyễn kiếm pháp tắc trong thiên kiếm tầm kim sắc đến viên mãn. Huyễn kiếm pháp tắc kỳ thật là một loại lợi dụng không gian, có thể hình thành kiếm đạo không gian thần bí, vây khốn đối thủ ở trong đó. Trừ khi dùng lực phá vỡ hoặc là tìm hiểu ra ảo diệu bên trong, mà không mà nói căn bản không cách nào thoát khốn. Nhưng Khương Tư Nam ẩn ẩn cảm giác được huyễn kiếm đạo này còn giống như không viên mãn, thiếu khuyết một chút gì đó. Huyễn kiếm pháp tắc tuy là một loại lợi dụng đối với không gian chỉ lực, nhưng dù sao cũng là kiếm đạo pháp tắc. Kiếm đạo sắc bén cùng sát phạt còn không có hiển lộ ra. Nếu là kiếm đạo sắc bén cùng sát phạt chi khí phối hợp với không gian huyền ảo, nhất định có thể trở thành thần thông công kích cường đại. Tranh không được, huyền kiếm pháp tắc này ở trong 3.000 kiếm đạo pháp tắc xếp hạng trước 100, chỉ sợ Khương Tư Nam còn đánh giá sai diệu dụng của nó. Nhưng ngay thời điểm Khương Tư Nam trầm tư, trong khe núi chung quanh để lộ ra hào quang thần bí, lập tức để cho Khương Tư Nam cảnh giác. Âm âm. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên truyền đến, khe núi bắt đầu dâng lên, lôi đình cùng tia chớp tản mát ra quang mang màu vàng, từng sợi như thần kiếm muốn đâm rách thương khung. Đây là cái gì chứ? Thần sắc của Khương Tư Nam chấn động, cảm thấy trong đó ẩn chứa kiếm ý vô tận. Trong lòng của hắn cũng có chút ít kinh nghi bất định. Hắn và Mộng Thường Sinh vốn cho rằng ở đây chỉ là sơn cốc vắng vẻ, muốn ở chỗ này tìm hiểu huyễn kiếm pháp tắc, nhưng thật không ngờ ở đây kỳ dị như vậy. Khương Tư Nam cùng Mộng Thường Sinh tìm hiểu huyễn kiếm pháp tắc, dĩ nhiên dẫn động lực lượng thần bí. Nếu như ta đoán không sai, tại đây thật là một kiếm nhai đấy. Mộng Thường Sinh cũng tỉnh lại, trong ánh mắt hắn lóe lên thần quang, chậm rãi nói. Cái gì? Nơi này là một kiếm nhai sao? Thân sắc của Khương Tư Nam càng là giật mình, không thể tin được vận khí của mình lại tốt như vậy. Tuy trong Thiên Kiếm Tiên Sơn này có 3.000 kiếm nhai, nhưng Thiên Kiếm Tiên Sơn này quá lớn, chỉ sợ kiếm nhai đều giấu ở những địa phương kỳ dị. Khương Tư Nam chưa bao giờ dám hy vọng mình dễ dàng có thể đụng vào một kiếm nhai. Nhưng khi Khương Tư Nam cảm nhận được bốn phía kiếm ý mãnh liệt bành trướng, trong tâm bắt đầu kích động. Bốn phía phong lôi đại trận âm âm như tia chớp rừng rực, trong khe núi dâng lên thần quang bay thẳng thương khung. Hơn nữa từ trong đó tràn ngập ra tia chớp đặc biệt, ẩn chứa chấn động vô cùng uy nghiêm. Kiếm ý thần bí ở đây uy nghiêm, hùng vĩ, tang thương mà bá đạo. Âm âm. Vừa lúc đó, dưới chân Khương Tư Nam, núi đá đột nhiên nổ ra. Một đạo kiếm khí sáng chói đến mức tận cùng đột nhiên xông lên trời, hiện lên hoàng kim sắc, chạm về phía Khương Tư Nam cùng Mộng Thường Sinh. Một kiếm này phảng phất như lôi đình rừng rực bổ ra thiên mạc, tình diễm tuyệt luân, để cho Khương Tư Nam cùng Mộng Thường Sinh đều cảm thấy cực kỳ rực rỡ và tươi đẹp. Nhưng hết lần này tới lần khác, kiếm khí mãnh liệt ẩn chứa lực lượng hủy diệt mới vừa xuất hiện liền để cho nội tâm Khương Tư Nam sợ hãi. Không tốt, tại đây dĩ nhiên là một kiếm nhai lôi kiếm pháp tắc. Khương Tư Nam phát hiện ở đây cất chứa kiếm ý kỳ dị là lôi kiếm pháp tắc, chính là kiếm ý cùng lôi điện dung hợp hình thành một loại kiếm đạo pháp tắc cực kỳ bá đạo. Âm âm. Khương Tư Nam ngang trời mà đến, trực tiếp chắn ở trước mặt Mộng Thường Sinh. Lôi đình chi kiếm rừng rực tràn vào trên người hắn, thần quang vô tận bộc phát ra, kích phát vô số hỏa tinh. Tuy nơi đây đã hạn chế lực lượng thân thể, nhưng thân thể của Khương Tư Nam phòng ngự quá cường đại đến mức hắn đứng đấy bất động, lôi đình chung quanh cũng không thể làm gì được hắn rồi. Anh! Toàn thân Khương Tư Nam phát ra hào quang như một cái bếp lò, tất cả kiếm khí lôi đình đều hấp thu ở chung quanh thân, bắt đầu tìm hiểu kiếm đạo pháp tắc trong đó. Kiếm đạo pháp tắc thật cường đại, chỉ sợ ở đây thật đúng là kiếm nhai của lôi kiếm pháp tắc. Trong ánh mắt của Mộng Thương Sinh, tinh quang lập lòe, hắn không có thân thể cường đại như Khương Tư Nam, có thể dùng thân thí nghiệm uy lực của lôi đình. Nhưng ngộ tính của hắn cực kỳ yêu nghiệt, bốn phía lôi điện lộn xộn, ở trong ánh mắt hắn phảng phất như hóa thành từng đạo phù văn khiêu dược, bắt đầu giảng thuật kiếm đạo ảo diệu. Nếu từ trên cao nhìn xuống, có thể phát hiện trong hồ lô sơn cốc này bộc phát ra lôi đình rừng rực, dẫn động lôi đạo tinh thần trên 9 tầng trời, bắn xuống từng sợi ánh sáng chói lọi mà thần bí. Kiếm quang từng sợi giống như trật tự thần liên đan vào chung một chỗ, tản mát ra thần quang sáng chói, uy áp tràn ngập tứ phương, để cho người ta có một loại cảm giác bị đè nén. Chung quanh Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh, tất cả đều bao phủ lôi đình tiểu kiếm vô cùng hoa mỹ, ông ông long minh, vô cùng trong trẻo, chậm rãi muốn dung nhập vào trong thân thể hai người. Hai người đều bảo tướng trang nghiêm, da thịt trong suốt như ngọc, kiếm ý ở chung quanh tàn phất như bắt đầu quán trú vào trong cơ thể, đã xảy ra lột xác kỳ dị nào đó. Khí chất của Khương Tư Nam cùng Mộng Thường Sinh bắt đầu biến hóa, tàn mát ra một loại khí tức thần bí mà uy áp. Cũng không biết qua bao lâu, khi Khương Tư Nam cùng Mộng Thường Sinh tỉnh lại, Chung quanh hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Như cũ là hồ lô sơn cốc bình thường, vừa rồi phát sinh hết thảy đều giống như mộng ảo. Nhưng trên đỉnh đầu Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh, hào quang kim sắc càng sáng chói. Giờ phút này rõ ràng tàn mát ra hai đạo kiếm ý vô cùng cường đại. Một đạo là huyện kiếm pháp tắc, một đạo là lôi kiếm pháp tắc. Ở trong sơn cốc, trong lúc vô tình dung hợp lôi kiếm pháp tắc, để cho thực lực của Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh tăng vọt, càng nhiều tiền vốn để bảo vệ tánh mạng. Thật lâu sau đó, Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh đồng thời mở hai mắt ra, nhìn nhau cười cười, đều thấy được tự tin trong ánh mắt của đối phương. Bọn hắn hôm nay mới chân chính có tư cách ở trong Thiên Kiếm Tiên Sơn tranh đoạt cơ duyên. Từ Nam, chúng ta ở chỗ này đã làm trễ nải quá nhiều thời gian, đi thôi, nên lên núi rồi. Mộng Thương Sinh khẽ mỉm cười nói. Đại sư huynh nói phải lắm, hôm nay chúng ta chỉ ở dưới chân núi mà thôi, tin rằng truyền thừa cuối cùng của Thiên Kiếm Tiên Sơn nên ở trên đỉnh núi mới đúng, đã đến đây rồi chúng ta liền đi thử đi. Khương Tư Nam cũng cười hăng hắc nói. Đi, đi chứ. Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh lập tức hóa thành hai đạo lưu quang bay về phía Thiên Kiếm Tiên Sơn. Trong mấy ngày Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh bế quan tu luyện, Thiên Kiếm Tiên Sơn vốn vắng vẻ tịch liêu, bỗng nhiên điều thêm rất nhiều cường giả. Hơn nữa, ở trong Thiên Kiếm Tiên Sơn cũng bạo phát ra mấy lần đại chiến kịch liệt. Tin tức Thiên Kiếm Tiên Sơn mở ra ở mấy ngày nay triệt để truyền khắp toàn bộ Thái Sơ Đại Thế Giới. Tất cả người có tư cách cơ hồ đều tiến vào trong Thiên Kiếm Tiên Sơn. Thiên Kiếm Tiên Sơn tọa lạc ở trong hư không, chung quanh mây mù lượn lờ, khí lạnh bốc hơi, hỗn độn sương mù nâng sơn thể phiêu phù ở trên 9 tầng trời, lộ ra thần bí mà tường hòa. Khương Tư Nam cùng Mộng Thường Sinh vì không để người ta chú ý, đi đều là đường tắt. Sau khi hai người bay vài nghìn dặm, ở trong núi rừng phía trước, chợt thấy một cây tiểu thảo tản ra quang mang kim sắc. Cục tiểu thảo này, toàn thân vàng lóng lánh, văn lạc thoạt nhìn cực kỳ rõ ràng, chỉ cao một thước, ẩn ẩn có tiên quang thần bí dâng lên, cực kỳ thần bí, loáng thoáng phảng phất như một vị tiên từ trong đó phi thăng đi. Thăng tiên thảo. Ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động, thật không ngờ ở trong Thiên Kiếm Tiên Sơn gặp được chí bảo bực này. Đây là một cây thăng tiên thảo nguyên vẹn không sứt mẻ, đã đạt đến cấp bậc vô thượng thánh dược, chính là một trong mấy chủ dược luyện chế cửu truyền kim đan. Chính bởi vì cửu truyền kim đan ăn vào có thể bạch nhật phi thăng, trường sinh bất tử, cho nên gốc dược liệu này mới được người ta gọi là thăng tiên thảo. Khương Tư Nam từng ở chân cương giới luyện chế qua kim đan thất phẩm, nhưng lúc ấy lấy được thăng tiên thảo là bồi dưỡng lên, là linh dược vương phẩm, sao có thể vượt qua gốc thánh dược đoạt thiên địa tạo hóa này. Sở bộ đoán chừng cái này là gốc thăng tiên thảo chỉ sợ đã ở chỗ này sinh trưởng trên vạn năm. Có lẽ ta thật sự có thể sưu tập được thánh dược luyện chế cửu chuyển kim đan chăng? Trong nội tâm của Khương Tư Nam bỗng nhiên toát ra một ý niệm. Nghĩ đến đây, hắn liền không thể chế trụ nổi ý nghĩ trong lòng, muốn sưu tập hết tất cả thánh dược có thể luyện chế ra cửu chuyển kim đan. Phải biết rằng, muốn luyện chế ra cửu chuyển kim đan, trọn vẹn cần trên 100 loại thánh dược. Hôm nay, ở Thái Sơ Đại Thế Giới căn bản không có biện pháp sưu tập nguyên vẹn, có lẽ chỉ có ở Thiên Kiếm Tiên Sơn mới có thể tìm được. Chỉ cần luyện chế ra cửu chuyển kim đan, đến lúc đó ra ra, đại bá, muội muội đều có thể lợi dụng cửu chuyển kim đan trực tiếp đột phá cảnh giới, thậm chí độ kiếp phi tiên. Gốc thăng tiên thảo này nhất định phải nắm bắt tới. Ánh mắt của Khương Tư Nam tự nhiên lóe lên, nhanh chóng thẳng người đi về phía trước. Tư Nam, cẩn thận. Vừa lúc đó, một đạo kim sắc bỗng nhiên nghênh không quất về phía Khương Tư Nam, không khí bị áp xúc thành một khí lãng thật dài. Bang! Thân ảnh của Mộng Thường Sinh không biết từ lúc nào xuất hiện ở trước mặt Khương Tư Nam. Hắn một tay bắt được thần hồng kim sắc, nhưng lại cảm giác trơn tuột. Trong nháy mắt, đạo thần hồng kia liền từ trong tay hắn thoát ra. Đạo thần hồng kia rơi ở phía xa, hóa thành một quái xà dài hơn một trượng, đầu có hoàng kim quan. Dưới chân có hai móng vuốt kim sắc, nhãn quang lạnh như băng, ẩn chứa hào quang khát máu. Giờ phút này cảnh giác nhìn Khương Tư Nam cùng Mộng Thường Sinh. Trách không được, thăng tiên thảo này không có người hái, thì ra là bởi vì có một quái xà thủ hộ. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, đồng thời thả người, trong tay tản mát ra một đạo kiếm khí rừng rực đánh về phía quái xà kia. Lon con. Kiếm khí của Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh đều nhanh như thiểm điện, lập tức trả mở trên quái xà. Nhưng lôi kiếm pháp tắc vô cùng bá đạo kia lại căn bản không có biện pháp tổn thương quái xà ấy, chỉ kích thích đạo đạo quang mang. Thân hình quái xà nguyên vẹn không sứt mẻ, tiếp tục lao về phía Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh. Oanh! Sau lưng Khương Tư Nam, thần quang bộc phát ra, kiếm quang vô tận tràn ngập, hóa thành từng đạo thần kiếm, hơn nữa khẽ run lên, phảng phất như cùng không gian chung quanh tạo thành một loại cộng hưởng kỳ diệu. Từng đạo kiếm khí lăng không đan vào chung một chỗ, thời điểm quái xà phá tan lôi đình, tiến vào trong một không gian kiếm khí thần bí. Quả nhiên, không hổ là kiếm đạo pháp tắc xếp hàng đầu. Trong nội tâm của Khương Tư Nam tán thưởng, nhưng khi ánh mắt của hắn liếc xéo qua, thần sắc lại đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này có một trung niên nhân diện mục, thoạt nhìn lạnh như băng, từ đằng xa phóng tới, một tay chộp tới thằng tiền thảo ấy. Tên trung niên nhân kia, thoạt nhìn tu vi tương tự Khương Tư Nam, nhưng trong ánh mắt, để lộ ra một tia khinh thường cùng tự ngạo. Giờ phút này ra tay, lại không chậm, lập tức bắt được thằng tiên thảo, rồi vọt về phía xa xa. Vậy mà đến, hái quả đào. Khương Tư Nam cùng Bỗng Thương Sinh hơi sững sờ, sau đó ánh mắt trở nên lạnh như băng. Bản thân của họ biết rằng mình đã bị hớt tay trên. Từ Nam, ta đến ngăn quái xa, người đi bắt hắn đi. Ánh mắt của Bỗng Thương Sinh lóe lên, kiếm khí trong tay tranh minh một cái, tản mát ra vạn đạo hào quang, ngang trời tịch cuốn, liền thả người đánh tới chỗ quái xa. Được rồi. Khương Tư Nam cùng đáp ứng, trong ánh mắt hiện ra một tia lãnh mang. Âm âm. Trong tay Khương Tư Nam lóe lên hào quang, xuất hiện hai thanh tiền kiếm, một thanh màu đen tràn đầy lạnh như băng cùng giết chóc, một thanh khác màu trắng, hồn nhiên thiên thành, lóng lánh sáng chói, tản ra hào quang thần bí mà mênh mông. Đúng là phong lôi kiếm cùng thái sơ kiếm. Hai thanh kiếm này, bởi vì phẩm chất không theo kịp tốc độ tu vi của Khương Tư Nam tăng lên, cho nên một mực bị Khương Tư Nam đặt ở trong thức hải để bảo uẩn dưỡng. Hôm nay mặc dù chỉ đạt đến linh khí hoàng phẩm đỉnh phong, nhưng để cùng Khương Tư Nam có một loại cảm giác tâm ý tương thông. Càng chủ yếu là, hai thanh kiếm này tuy phẩm chất không tính là cao, nhưng sử dụng tài liệu lại là cực phẩm, thậm chí có thể tăng lên tới tiên khí vô cùng chắc chắn. Hôm nay ở đây chỉ có thể sử dụng thần thông kiếm đạo trong Thiên Kiếm Tiên Sơn, rốt cuộc là một lần nữa trở về trong tay Khương Tư Nam. Ông! Kiếm bình thành thúy tản ra một loại chấn động vui sướng. Tay của Khương Tư Nam nắm chặt, liền có một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Lưỡng kiếm ở trong hư không tranh minh lập tức bắn về phía trước. Cái gì chứ? Trung niên ở phía trước đang cấp tốc chạy trốn, chợt nghe có tiếng xé gió. Nhìn lại, trong ánh mắt không khỏi lộ ra thần sắc kinh sợ. Thân ảnh của Khương Tư Nam quá nhanh, phảng phất như bị hắc bạch nhị khí bao vây, trực tiếp phá không lao đến. Hơn nữa trên thần kiếm để lộ ra khí tức thần bí, làm cho trung niên nhân cũng cảm giác toàn thân run bần bật. Giết! Trung niên nhân cắn răng, trong tay xuất hiện một thanh cổ kiếm ngân sắc, ẩn chứa ý cảnh giết chóc cùng hủy diệt. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, lập tức cùng với Khương Tư Nam sát người mà qua. Kiếm quang bắn về tứ phương, vô số phù văn nổ tung, song kiếm của Khương Tư Nam tranh minh, phong đồ kiếm ẩn chứa lôi kiếm pháp tắc cuồng bạo, mà thái sơ tiên kiếm nắm lấy bất định, quỹ tích mờ ảo, phảng phất như dấu ở trong hư không. Hai loại kiếm ý ở trong tay Khương Tư Nam phối hợp phát huy ra lực lượng rất mạnh. Người là người phương nào, sao thăng tiên thảo ra? Khương Tư Nam hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát khí bức người. Thiên tài địa bảo vốn là vật vô chủ. Thăng tiên thảo này là ta cướp được trước, chính là của ta. Người thức thời thì cút đi, nếu không một hồi tiền cho ngươi chết không có đất chôn đâu. Khẩu khí của trung niên kia ngược lại rất ngạnh. Tuy trong ánh mắt kiên kỵ cực lượng của Khương Tư Nam cường đại, nhưng lại không biết từ đâu có được tự tin. Chê cười rồi, nếu không phải chúng ta dẫn dắt quái xa rời đi, người có thể cướp được thăng tiên thảo chắc. Nhiều lời vô ích, thủ hạ gặp chân chuông. Khương Tư Nam cười lạnh, song kiếm như hai chân lòng, lập tức bắn về phía Trung Niên Nhân. Phong Lôi kiếm cùng Thái Sơ kiếm vốn bị Khương Tử Nam luyện thành hai loại thuộc tính hoàn toàn trái ngược, một âm một dương, một quang một ám. Hôm nay Thái Sơ tiên kiếm dùng tiên thiên kiếm thai của hắn thay ngén phủ văn, thi triển huyện kiếm pháp thắc. Trong hư không lập tức tràn đầy bóng kiếm ảnh. Từng bóng kiếm ngang hư không rậm rạp chằng chịt, tất cả đều ẩn chứa lực lượng vô tận, phảng phất như cực kỳ chân thật, để cho kiêng kỵ trong ánh mắt của Trung Niên Nhân càng mãnh liệt hơn. Thanh âm kim thiết giao kích không ngừng truyền đến, ngần sắc cổ kiếm trong tay Trung Niên Nhân tàn mát ra tiên quang thần bí, thi triển ra sát lục kiếm ý mãnh liệt, chém vỡ từng đạo huyễn kiếm hư ảnh. Nhưng kiếm quang quá sáng chói, tăng thêm đôi đỉnh chỉ lực vô cùng cuồng bạo của lôi kiếm pháp tắc. Đến cuối cùng, Trung Niên Nhân bắt đầu cảm giác được cố gắng hết sức, mắt thấy muốn thua ở trong tay Khương Tử Nam. Giết, giết, giết. Đến cuối cùng, mắt thấy Trung Niên Nhân sẽ bị kiếm khí cuồng bạo bao phủ. Trung Niên Nhân bỗng nhiên điên cuồng thét lên một tiếng, hô lên năm chữ giết. Hắn phảng phất như sa vào trong trạng thái cuồng bạo, quanh thân bắt đầu dâng lên huyết khí, từng đạo như là trụ trời dâng lên, huyết khí phóng, óng ánh mà sáng chói. Ở trong hư không xếp đặt thành kiếm trận thần bí, hóa thành từng đạo huyết kiếm. Cái gì chứ? Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí tức tim đập nhanh từ trong huyết kiếm trận truyền đến, trong nội tâm bắt đầu đề phòng. Âm âm. Máu huyết trong thân thể Trung Niên Nhân phảng phất như vô cùng vô tận, đến cuối cùng hắn thậm chí lại còn biến thành một huyết nhân. Chung quanh tất cả đều là huyết hải phập phồng, thần mang sắc bén bắn về phía tứ phương. Huyết hải sóng cồn ngập trời, lực lượng mênh mông đánh về phía Khương Tử Nam. Mỗi một giọt máu đều hóa thành một thanh huyết kiếm, tản mát ra lực lượng rất mạnh, hơn nữa có phù văn thần bí tràn ngập. Chẳng lẽ là huyết kiếm pháp tắc sao? Ánh mắt của Khương Tử Nam chấn động, nhưng hơn nữa cảm thấy không giống. Trên đỉnh đầu Trung Niên Nhân này rõ ràng chỉ là một viên thiên kiếm tâm ngân sắc, làm sao có thể lĩnh ngộ ra huyết kiếm pháp tắc cường đại như thế? Nếu như không phải huyết kiếm pháp tắc, vậy thì cũng chỉ có một lời giải thích. Đây là huyết mạch thần thông của Trung Niên Nhân. Huyết kiếm pháp tắc thì như thế nào? Phải biết rằng lôi đình chi thực là khắc tinh của huyết kiếm, giết. Thanh âm của Khương Tử Nam vô cùng đạm mạc. Hắn ngang trời mà đến, chân đạp thất tinh, giơ lên phòng lôi kiếm trong tay. Lôi đình vô cùng vô tận ngưng tụ ở phía trên. Đồng thời Thái Sơ tiền kiếm quỹ tích thần bí khó lường, phảng phất như có một tầng hỗn độn sương mù bao phủ bốn phương thiên địa. Đến cuối cùng, trong thiên địa tạo thành một cảnh tượng cực kỳ kỳ dị. Trên chín tầng trời, tất cả đều là lôi đình gào thét, lôi hải rừng rực bành trướng. Mà phía dưới huyết quang ngập trời là huyết sắc hải dương, cả hai lúc lên lúc xuống phân biệt rõ ràng, phảng phất như đều xúc tích lực lượng. Khi thế bốc lên, lôi hải cùng huyết hải đến cuối cùng đều bốc lên đến cực hạn, phảng phất như tạo thành một cảnh tượng cực kỳ thần bí. Sau đó ầm ầm một tiếng đụng vào nhau, kích thích ngàn tầng sóng sóng, lôi đình vạn trượng bắn vào trong biển máu, huyết lãng phù tận ngập trời, tất cả huyết sắc tiểu kiếm bị sét đánh xoáy lên, sau đó biến thành hư vô. Lực lượng cuồng bạo lập tức chấn bay Khương Tử Nam cùng Trung Niên kia. Thiên địa gào thét, phong vân biến sắc, thần quang vô tận phun ra tứ phương, tựa như cảnh tượng diệt thế đến nơi. Đây là hai đại pháp tắc đối kháng nhau, thiên địa chấn động đến run rẩy. À! Một tiếng thét thảm truyền đến, Trung Niên kia toàn thân là huyết, khí tức suy yếu đến cực hạn, đột nhiên bị đánh quẳng ra ngoài. Oanh một tiếng, Khương Tử Nam cũng cảm giác được một hồi khí huyết cuồn cuộn, hắn cũng không có dừng lại mà ngang trời oanh ra một quyền. Trung Niên Nhân đối diện chỉ kịp duỗi ra một quyền ngăn cản thôi. Sắc sắc, huyết quang hiện ra, năm đấm của Trung Niên Nhân bị kiếm khí của Khương Tử Nam chém trúng. Khương Tử Nam thuận tay túm lấy xuống không gian giới chỉ trên tay của Trung Niên Nhân. Người dám làm tổn thương ta, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi đi chết đi. Trung Niên Nhân giống như điên rồi, sau đó sợi tóc rối tung, trên người tất cả đều là huyết quang. Ánh mắt của Khương Tử Nam có chút ngưng trọng. Hắn từ trên người thanh niên này cảm thấy một loại khí tức cực kỳ lạ lẫm. Nhất là vừa rồi trung niên nhân kích phát huyết hải kiếm vũ, hoàn toàn là kích phát lực lượng huyết khí trên người của mình, không hề giống kiếm đạo pháp tắc thuần túy, để cho trong lòng của hắn cảm giác có chút nghi hoặc. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao mình cảm giác không thấy khí tức trên thân của hắn? Lúc Khương Tư Nam nghi hoặc, hắn bỗng nhiên cảm giác toàn thân sờn hết cả gai ốc như gặp nguy cơ thật lớn. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Chủ nhân à? Chủ nhân, người thật sự đến rồi. Mau giết hắn đi. Hắn gấp đi thăng tiên thảo của chủ nhân rồi. Trung thiên nhân thấy thân ảnh thanh sắc kia, mặt lập tức lộ ra vui mừng, vội vàng là hồ lớn. Thân ảnh thanh sắc lẳng lặng xoay người lại, lập tức để cho phiến thiên địa này cũng chấn động. Đây là một thanh niên hơn 20 tuổi, tóc chỉ dài một tấc, da thịt toàn thân lộ ra quang mang kim sắc nhàn nhạt, khuôn mặt cực kỳ cương nghị như đào gọt búa khắc. Thân hình của hắn thon dài, đứng ở trong hư không, chung quanh có kiếm quang nhỏ vụn lập lòe, ẩn ẩn phác họa ra một thế giới thần bí. Nhất là trong con người của hắn, phảng phất như có hào quang thập tự sáng chói chói mắt, liếc nhìn người liền giống như có thể chứng kiến nội tâm đối phương, để cho người ta không tự chủ được cảm giác sợ hãi. Đây là một người cường đại đến thâm bất khả trắc. Khương Tư Nam lập tức có cảm giác như vậy. Người đã đoạt thắng tiên thảo của bổn tọa sao? Giao ra đây, ta còn không muốn giết người đâu. Người áo xanh thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra hào quang kỳ dị, trong thanh âm tràn đầy bá đạo không dùng cãi lời. Thế nào, đánh lão xong lại đến tiểu nhân à? Thằng tiên thảo này vốn là đồ của ta, tại sao phải giao cho người chứ? Khương Tư Nam cười lạnh đáp. Trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn đề phòng, bởi vì hắn chứng kiến trên đỉnh đầu người áo xanh này thậm chí có ba thiên kiếm tầm kim quang sáng chói, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, tản ra chấn động cường đại. Điều này đại biểu người áo xanh này đã lĩnh ngộ ba loại kiếm đạo pháp tắc bài danh trước 100 đến viên mãn, đã đản sinh ra thiên kiếm tầm kim sắc. Tuy Khương Tư Nam trông mà thèm, nhưng hắn biết ba viên thiên kiếm tầm kim sắc này đại biểu cho cái gì, âm thầm xúc tích lực lượng phòng bị người áo xanh kia phát động công kích. Chủ nhân nói là của hắn, đó chính là của hắn. Người dị giới ti tiện, người nhất định phải chết. Chủ nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người trung niên kia ở một bên kêu gào, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Dị giới à? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, bỗng nhiên bắt được điểm mấu chốt. Các người không phải người của Thái Sơ đại thế giới sao? Một đạo thiểm điện bỗng nhiên vạch phá sương mù trong đầu Khương Tư Nam. Thanh âm của hắn có chút ngưng trọng nói. Trong nội tâm Khương Tư Nam bắt đầu chấn kinh. Vốn hắn cho rằng Thiên Kiếm Tiên Sơn có 100 thiên kiếm lệnh. Tiến vào Thiên Kiếm Tiên Sơn, tôi đã sẽ không vượt qua 1.000 người. Nhưng nếu như Thiên Kiếm Tiên Sơn không chỉ mở ra ở Thái Sơ Đại Thế Giới, nếu như thiên kiếm lệnh ở Thái Sơ Đại Thế Giới chỉ có 100 viên, thì sao? Nếu như người của thế giới khác cũng có thể tiến vào Thiên Kiếm Tiên Sơn thì sao? Khương Tư Nam càng nghĩ càng cảm giác được loại khả năng này cực kỳ lớn. Ồ, người dĩ nhiên là người của Thái Sơ Đại Thế Giới. Nghe nói Thái Sơ Đại Thế Giới bị mấy đại thế giới vây công, hôm nay đã suy yếu vô cùng đến cực hạn. Ngay cả chân tiên cũng không có, trách không được người nhỏ yếu như vậy. Ánh mắt của thanh y nhân lộ ra một tia kiêng kỵ. Nhỏ yếu sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười khổ, từ khi hắn bắt đầu tu luyện đến nay, một đường dũng mãnh tỉnh tiến, có 102 đương đại. Cái này là lần đầu tiên bị người ta nói là nhỏ yếu đấy. Nhưng người áo xanh kia đối diện xác thực có tư cách. Thiên Kiếm Tiên Sơn mới mở ra bao lâu, hắn dĩ nhiên đã lấy được 3 viên thiên kiếm tầm kim sắc, không biết là cướp đoạt hay tự mình tu luyện thành. Nhưng cái này cũng đã chứng minh người này đáng sợ. Thái Sơ Đại Thế Giới, nghe nói ngay cả cường giả chí tôn cũng không có bao nhiêu. Hoàng giả có thể xưng hùng một phương, một thánh địa tiên môn chỉ có 1-2 chí tôn. Thật sự là đáng thương. Tiểu tử, người có biết không, ở thế giới của chúng ta, khoảng chừng trên 100 vị cường giả chí tôn, tùy ý xuất động cũng có thể triệt để diệt bọn ngươi. Cũng không biết thế giới nhỏ yếu như vậy là làm sao mới có thể tồn tại đến bây giờ. Người trung niên kia dương dương đắc ý nói, cho rằng nói như vậy có thể triệt phá tin tưởng của Khương Tư Nam. Toàn bộ thế giới mới có trên 100 vị chí tôn sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia cổ quái, như vậy còn đáng giá tự hào gì? Khương Tư Nam không có biết toàn bộ Thái Sơ đại thế giới có bao nhiêu chí tôn. Nhưng những ngày này hắn biết rõ, cường giả chí tôn đuổi giết hắn không chỉ hơn 100 người. Thiên Đế Sơn bát đại gia tộc cộng lại, cường giả chí tôn chỉ sợ cũng phải hơn 100. Mà thánh địa tiên môn như Thiên Đế Sơn, ở toàn bộ Thái Sơ đại thế giới cộng lại, chỉ sợ có hơn mấy chục. Như vậy tính toán, toàn bộ Thái Sơ đại thế giới, số lượng cường giả chí tôn ít nhất cũng phải mấy ngàn. Hai cái tên hiếm thấy này là từ đâu mà đến? Thái Sơ đại thế giới lại vì sao bị người ta nói nhỏ yếu đến như vậy? Trong lòng Khương Tư Nam nghi hoặc lóe lên rồi biến mất. Muốn thằng Tiên Thảo không có khả năng, vậy thì chiến đi, để cho ta tới lĩnh giáo thần thông của dị giới thoáng một phát. Không biết các ngươi là người của thế giới nào? Khương Tư Nam nhàn nhạt nói. Trung niên nhân vênh váo tự đắc nhìn Khương Tư Nam, cười lạnh nói. Vậy hôm nay liền cho ngươi chết minh bạch. Chúng ta là người của Dạ Lang đại thế giới. Ngươi phải may mắn vì cách Thái Sơ đại thế giới của các người xa xôi. Bằng không mà nói, đã sớm công phá thế giới của các ngươi. Mà chủ nhân nhà ta chính là người trẻ tuổi đệ nhất cường giả của Dạ Lang đại thế giới, Dạ Phác Ân. Ta là tọa hạ đệ nhất cường giả của chủ nhân, Kim Chính Hy. Dạ Lang đại thế giới, Dạ Phác Ân, Kim Chính Hy, chưa từng nghe qua. Khương Tư Nam hơi sững sờ. Đối với thế giới hiếm thấy kia, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Người đương nhiên đã chưa từng nghe nói qua. Lúc này Dạ Lang đại thế giới chúng ta trọn vẹn có được 7 viên thiên kiếm lệnh. Thái Sơ đại thế giới các ngươi có mấy viên? 1 viên hay là 2 viên? Không bằng người đầu nhập vào chủ nhân của ta, đi theo chủ nhân ta chinh phục thiên kiếm tiền sơn này, đạt được truyền thừa chí cao vô thượng. Kim Chính Hy thổ mặt hoành phi, dường dường đăng ý nhìn Khương Tư Nam. Phảng phất như quên vừa rồi, Khương Tư Nam đánh mình thảm như vậy, bắt đầu muốn thuyết phục Khương Tư Nam để cho hắn quy thuận Dạ Phác Ân. Khương Tư Nam nhìn xuống, khoe miệng có chút run rẩy. Dạ Lang đại thế giới chỉ nhận được 7 viên thiên kiếm lệnh, dĩ nhiên cũng đặc sắc như thế. Nếu như bọn hắn biết Thái Sơ đại thế giới có khoảng chừng 100 thiên kiếm lệnh, có thể trực tiếp hù chết hắn hay không? Khương Tư Nam càng cảm thấy đôi chủ tớ này cực kỳ là hiếm thấy cực kỳ rồi. Kim Chính Hy ở nơi đó được bọt bay tứ tung bốc phét, nổ bom vô cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Dạ Phác Ân lại rất là thanh thanh thật thật, ở trong ánh mắt tràn đầy khoe khoang cường đại. Phảng phất như hắn đang tản mát ra bá vương chi khí, đang chờ Khương Tư Nam trực tiếp quỳ xuống ở dưới chân của hắn. Trước khi xuất hiện, Dạ Phác Ân ở trong nội tâm Khương Tư Nam kiến tạo ra chủng loại cảm giác cường đại, lập tức tùy theo đó sụp đổ. Dạ Lang đại thế giới các người quá cường đại, chỉ sợ ta trèo cao không nổi. Ta nói các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh thì ta đi đấy. Khương Tư Nam nhìn xuống xúc động muốn cười, sụ mặt nói. Hắn đã cảm giác được đại sư huynh ở sau lưng đã sắp giải quyết xong quái xà, mà chung quanh đột nhiên có rất nhiều khí tức cường đại tới gần. Có lẽ là bị đại chiến vừa rồi hấp dẫn đến. Nếu không đi, chỉ sợ liền nguy hiểm rồi. To gan! Vốn cho là trải qua mình nói như vậy, Khương Tư Nam sẽ trực tiếp nạp đầu quỷ bái. Thật không ngờ, vậy mà một chút hiệu quả cũng không có. Thần sắc của Dạ Phác Ân lập tức lạnh lẽo. Chủ nhân, người dị giới này căn bản không biết ngài cường đại. Cho hắn ta chút giáo huấn đi. Biến tất cả người của thế giới bọn chúng tiến vào Thiên Kiếm Tiên Sơn thành nô lệ trung thành nhất của ngài. Kim Chính Hy nghiêm mặt vừa cười vừa nói. Không tệ. Dạ Phác Ân rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, chậm rãi đi ra, nhìn Khương Tư Nam nói. Gọi toàn bộ người của thế giới các người tới đây. Bất luận là 10 hay 20 người, ta có thể cho các người đồng loạt ra tay. Dạ Phác Ân đứng chắp tay, thanh y bồng bềnh bay, tóc dài màu đen rối tung, khuôn mặt nghiêm túc, trong con người thập tự hào quang sáng chói chói mắt, có một loại khí độ tuyệt đại cao thủ. Khương Tư Nam đã nhịn không được, lập tức ngang trời mà đến. Phòng lối thái sử song kiếm đều xuất hiện, đan vào thành một mảnh hắc bạch võng kiếm, bao phủ về phía Dạ Phác Ân. Bốn tọa cho người cơ hội, người vậy mà không quý trọng, thật sự là không biết sống chết. Thần sắc của Dạ Phác Ân lạnh lẽo, trong tay lập tức xuất hiện một thanh hoàng kim cổ kiếm, phía trên khắc văn lạc thần bí, tựa như là long lân khẽ run lên, giống như là một hoàng kim cự long sống lại, ngang trời chém về phía Khương Tư Nam. Một kiếm này to lớn mà bao la mịt mờ, ẩn chứa một loại kiếm ý bén nhọn, đạo đạo nên đơn giản. Hơn nữa trong đó còn ẩn chứa lực lượng hủy diệt của kiếm đạo sát phạt. Trong một kiếm, vậy mà ẩn chứa hai đại kiếm ý pháp tắc. Ánh mắt của Khương Tư Nam càng sáng chói. Hôm nay tùy hắn tu thành hai đại pháp tắc, nhưng vẫn chỉ có thể lợi dụng song kiếm, đồng thời thi triển, còn làm không được trong một kiếm chất chứa hai đại pháp tắc. Giả pháp ân này quả nhiên là cường đại. Âm, âm. Hắc bạch lưỡng kiếm của Khương Tư Nam như hai con chân long lập tức quấn quanh ở trên người Hoàng Kim Cự Long. Hơn nữa trong hư không xuất hiện, kiếm quang rậm rạp trang chịt, toàn bộ đánh về phía Giả Phác Ân. Thần sắc của Giả Phác Ân không thay đổi. Hoàng Kim Cự Long đột nhiên run lên, lập tức dùng một loại quỹ tích kỳ dị, đột phá song kiếm của Khương Tư Nam phong ấn, tốc độ nhanh tới cực điểm, chém về phía sau lưng của Khương Tư Nam. Loại kiếm đạo pháp tắc thứ ba. Thần sắc của Khương Tư Nam chấn động, cảm thấy một loại quái kiếm pháp tắc, đồng thời dung nhập đến trong đó. Trong nháy mắt, ba loại kiếm ý phát ra cùng một lúc, lập tức liền phá vỡ hắc bạch võng kiếm, tạo thành một mảnh sát cục quỷ dị. Tuy Giả Phác Ân này tự đại một chút, nhưng thực lực sát thực rất mạnh. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, thân thể đột nhiên hóa thành hư vô. Cổ kiếm kim sắc của Giả Phác Ân xẹt qua, hư không bị vạch phá trong một khe hở, lại căn bản không có đụng phải Khương Tư Nam. Nguyên lai vừa rồi Khương Tư Nam đã sớm lợi dụng huyện kiếm pháp tắc sáng tạo ra một mình khác mê hoặc đối phương. Âm âm. Thân ảnh của Khương Tư Nam bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Giả Phác Ân. Hắn oánh ra một quyền mang ngập trời, phía trên lôi quang như thác nước rút xuống, cuồng lôi run rẩy, từ đó thanh kén ra từng đạo kiếm quang cuồng bạo chém về phía Giả Phác Ân. Cái gì chứ? Trong ánh mắt của Giả Phác Ân cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn thật không ngờ ban đạo kiếm ý pháp tắc của mình dung hợp chung một chỗ sẽ bị Khương Tư Nam tránh khỏi. Hơn nữa Khương Tư Nam còn xuất hiện ở phía sau của hắn. Oanh! Giả Phác Ân đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt thập tự hào quang lập tức bắn ra, tạo thành một thập tự quang trảm cự đại, như đã bốn chuôi kiếm an chen vào nhau chung một chỗ. Cổ kiếm pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, khoai kiếm pháp tắc cùng với huyết kiếm pháp tắc, tứ đại kiếm ý pháp tắc đan vào hình thành thập tự quang trảm, giờ khắc này đã cường đại đến cực hạn. Dù Khương Tư Nam cũng cảm thấy một loại cảm giác không cách nào trốn tránh. Thì ra Giả Phác Ân tìm hiểu không chỉ là ba đại pháp tắc mà là tứ đại kiếm đạo pháp tắc, hơn nữa không biết dùng thủ đoạn gì dung hợp bọn chúng lại cùng với nhau. Giờ phút này Khương Tư Nam đã bị thập tự quang trảm tập trung, huyện kiếm pháp tắc mất đi tác dụng. Hắn chỉ có thể ra sức thúc giục phòng lôi cùng thái sơ song kiếm. Lôi đỉnh kiếm ý cuồng bạo ngang trời đón đánh. Không có tác dụng đâu, có thể chết ở dưới thập tự quang trảm của ta cũng là vận may của ngươi. Giả Phác Ân cười lạnh. Thập tự quang trảm lập tức đánh bại tầng tầng lôi đỉnh kiếm ý. Tất cả lôi đỉnh đều bể thành hư vô, cuối cùng hung hăng đâm vào trên thân phòng lôi thái sơ song kiếm. Âm âm. Thần quang vô tận bắn về phía tứ phương. Trên phong lôi kiếm cùng thái sơ kiếm đều đồng thời bộc phát ra phủ văn quang vũ sáng chói. Khương Tư Nam giống như bị một thanh thông thiên cự chùy đánh trúng, cả người bay tứ tung hơn 1000 trượng, không ngừng phun máu. Phong lôi kiếm hào quang ảm đạm, rất nhiều phủ văn vỡ nát. Thái sơ tiên kiếm ngược lại hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng dù như vậy cũng làm cho Khương Tư Nam cảm giác được vô cùng đau lòng. Hắn biết rõ, nếu không có phòng lôi kiếm cùng thái sơ kiếm ngăn trở, tuy thập tự quang trảm không cách nào giết hắn, nhưng sẽ để cho hắn bị trọng thương khó có thể tưởng tượng. Ở trong thiên kiếm tiền sơn, tuy không thể sử dụng lực lượng thân thể, nhưng thân thể của Khương Tư Nam lại quá cường đại, có thể so với linh khí chí tôn, cho nên cả người hắn giống như một kiện bảo vật. Tuy không thể tấn công địch nhân, nhưng lại có rất ít người có thể phá vỡ nhục thể của hắn, phòng ngự chắc chắn. Thập tự quang trảm lợi hại như vậy, bốn loại kiếm ý đan vào cũng chỉ để cho tạng phủ của Khương Tư Nam nhận lên một chút thương tổn, thương thế cũng không tính là quá nặng. Khương Tư Nam cũng không lo lắng thương thế trên người mình, mà ở trước tiên bắn ra, song kiếm đan vào bắt đầu phòng bị Giả Phác Ân công kích. Nhưng thật lâu về sau cũng không có động tĩnh gì. Lúc này Khương Tư Nam mới phát hiện, sau khi giã pháp ân phát ra thập tự quang trảm, khí tức trên thân vậy mà lại suy yếu đi rất nhiều, nhất là thập tự hào quang trong ánh mắt lại ảm đạm hẳn xuống. Mà giờ khắc này, giã pháp ân chứng kiến Khương Tư Nam như không có bị bao nhiêu tổn thương, đôi mắt trừng ngược tròn xoe. Người lại có thể gánh được lực lượng của thập tự quang trảm mà? Chẳng lẽ người là Thái Sơ đại thế giới đệ nhất cường giả sao? Xem ra ta thật đúng là xem thường ngươi rồi. Mặt mũi của Dạ Phác Ân tràn đầy khó có thể tin. Trong lòng Khương Tư Nam có chút hiểu rõ, chỉ sợ Dạ Phác Ân này cũng không phải tu luyện thành công thập tự quang trảm, bởi vì vừa rồi thập tự quang trảm đánh tới, Khương Tư Nam cảm thấy một tia khí tức của chí bảo. Chẳng lẽ Dạ Phác Ân trong lúc vô tình lấy được chí bảo, hắn luyện hóa liền có được uy lực của thập tự quang trảm, lại có được 3 viên thiên kiếm tầm kim sắc? Hiện tại xem ra, cổ kiếm pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, quái kiếm pháp tắc cùng huyết kiếm pháp tắc có lẽ có 3 loại đều thuộc về kiếm đạo pháp tắc trước 100. Giờ khắc này thì coi như là Khương Tư Nam cũng nhịn không được có chút đỏ con mắt. Giả pháp ân này đã không có mạnh như trong tưởng tượng, vậy còn chờ cái gì, đoạt hắn thôi. Khương Tư Nam nghĩ tới đây, rốt cuộc chẳng muốn phản ứng Giả pháp ân, song kiếm như rồng lập tức ngang trời đánh về phía Giả pháp ân. Tiểu tử, người thật sự muốn chết à? Giả pháp ân vừa sợ vừa giận, hắn thật không ngờ Khương Tư Nam không sợ hãi thập tự quang trảm của hắn lại lao đến. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút sợ hãi, chỉ sợ là Khương Tư Nam đã nhìn ra tứ đại kiếm đạo pháp tắc của hắn cũng không phải mình lĩnh ngộ thành, mà là luyện hóa được bảo vật nào đó. Âm âm, lôi đình mênh mông vô tận, Khương Tư Nam nhận lấy bột kích của thập tự quang trảm, giống như không có việc gì, tiếp tục đánh về phía Dạ Phác Ân. Kim quang sáng chói đến cực hạn, cổ kiếm kim sắc trong tay Dạ Phác Ân khẽ run lên, có tiên quang thần bí bị kích phát cũng ngang trời chém về phía Khương Tư Nam. Một kiếm này cực kỳ sáng chói, nhưng chỉ có một loại khoái kiếm pháp tắc bình thường nhất để cho một kiếm này nhanh đến cực hạn, phát sau mở đến trước, cắt tới cổ của Khương Tư Nam. Xem ra coi như là Dạ Phác Ân cũng không dám lại cùng một lúc phát ra tứ đại kiếm đạo pháp tắc, nhất định là ngay cả hắn cũng không thể thừa nhận. Khương Tư Nam thấy lạnh cả người, không cần suy nghĩ, thay sự tiên kiếm trong tay vung lên, trực tiếp cùng cổ kiếm kim sắc của Dạ Phác Ân đụng vào nhau. Thần quang nổ tung, phủ vằn sáng chói. Khương Tư Nam cảm giác được lực lượng của một kiếm này đã không còn mạnh như trước. Trong lòng của hắn đại định, công kích càng mãnh liệt hơn. Khương Tư Nam chiến ý dâng trào, thân hình trở nên vô cùng quỷ dị. Ở trong hư không lập tức tạo thành hơn 1000 thân ảnh, mỗi một đạo đều thoạt nhìn vô cùng chân thật. Kim quang rậm rạp chăng chít, che đậy khắp thương khung. Âm âm, Giả Phác Ân càng đánh khí thế càng yếu, hơn nữa đến cuối cùng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hắn căn bản không nghĩ đến Khương Tư Nam mạnh như vậy, ngay cả thập tự quang trảm cũng không làm gì được. Chủ nhân, chúng ta đi nhanh đi, tiểu tử này nhất định là đệ nhất cường giả của Thái Sơ đại thế giới, hôm nay trạng thái của chủ nhân ngươi không tốt, chúng ta ngày khác lại đến tìm hắn tính sổ vậy. Kim Chính Hy ở một bên cũng xem trợn mắt ngoác mồm. Đến cuối cùng mắt thấy Giả Phác Ân rơi vào hạ phong, vội vàng la lớn. Tốt. Giả Phác Ân đáp ứng, cổ kiếm kim sắc trong tay xuất kích, từng đạo kiếm quang sắc bén. Khương Tư Nam ở trong hư không biến ảo hư ảnh, toàn bộ bị chém vỡ, sau đó lập tức hóa thành một đạo hào quang sáng chói, chạy thục mạng lao đi. Muốn đi à? Nào có dễ dàng như vậy. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, đã nhìn ra được Giả Phác Ân này là hổ giấy. Lúc này không đánh chó mù đường còn đợi khi nào? Nhưng lúc này một đạo kiếm quang sáng chói hào hào đãng đãng tung hoành ngàn vạn trượng, lập tức phong bế đường lui của Giả Phác Ân cùng Kim Chính Hy. Âm âm, Mộng Thương Sinh một kiếm chém rụng, như đế vương chúa tể vận mệnh thương sinh lăng không mà đứng chắn ở trước mặt của hai người. Cảm nhận được trên người Mộng Thương Sinh phát ra kiếm ý vô cùng cường đại, thần sắc của Giả Phác Ân cùng Kim Chính Hy lập tức thay đổi. Vừa rồi bọn hắn cũng nhìn thấy Mộng Thương Sinh đối phó với quái giả, nhưng quái giả kia cũng cực kỳ cường đại. Thật không ngờ Mộng Thương Sinh nhanh như vậy liền giết được quái già rồi. Thân hình Khương Tư Nam như tia chớp, lập tức rơi vào trước mặt Dạ Phác Ân cùng Kim Chính Hy, cười mỉm nhìn hai người bọn họ. Hai người có chút sợ hãi, Dạ Phác Ân cố tự trấn định mà nói. Thằng Tiên Thảo đã trả lại cho các người rồi, hôm nay bổn tọa còn có công việc trên người, chẳng lẽ các người còn ý định cường lưu bổn tọa lại sao? Thằng Tiên Thảo vốn chính là của chúng ta, là các người quá vô sỉ cướp đi thằng Thiên Thảo, nhưng các người đánh không lại ta, bị ta cướp về mà thôi, làm sao còn đó cho chúng ta chứ? Cứ như vậy đi rồi, các người không cảm giác quá tiện nghi sao? Khương Tư Nam đánh giá Dạ Phác Ân, cười mỉm nói. Người từ Dạ Làng Đại Thế Giới đi ra rất có ý tứ. Khương Tư Nam cũng không có muốn giết hắn, chỉ là đối với bảo vật có thể phát ra thập tự quang trảm kia rất ngạc nhiên thôi. Người muốn như thế nào đây? Không nên khinh người quá đáng, trong giận bổn tọa ta liền làm thịt toàn bộ các ngươi. Dạ Phác Ân sắc mặt ở đâu còn cảm thấy không thấy. Khương Tư Nam là coi trọng bảo vật có thể dung hợp kiếm đạo pháp tắc của mình, nhưng kiện bảo vật kia là căn bản của hắn, hắn làm sao cũng không có khả năng giao ra. Tiểu tử, người đừng có nên kiêu ngạo như vậy. Lúc này Dạ Lang Đại Thế Giới chúng ta trọn vẹn đến là 7 cường giả. Đến lúc đó, toàn bộ 70 cường giả xuất động, diệt sạch tất cả mọi người của Thái Sơ Đại Thế Giới bọn ngươi. Thức thời thì để chúng ta rời đi đi. Kim Chính Nghị cũng nhảy ra ngoài, hùng dữ nói, chỉ là vẻ sợ hãi trong ánh mắt hắn như thế nào cũng không che giấu được. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.